Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, tính dưỡng. Đây là một tòa cực kỳ phổ thông nhất, 3 tầng nhỏ lầu. Mà giờ khắc này Lý Cầu Tiên vị trí chính thuộc về phòng khách. Tivi, cát phát, cái bàn, một cái không thiếu. Ở chính diện trên vách tường còn treo móc một chương nghênh khách tùng pha lê bức tranh. Có thể là vách tường đổ nát, cũng có thể là gian phòng có một quãng thời gian không ai ở lại. Phòng khách bên trong cho bụi không ít, Lý Cầu Tiên liền như thế dựa vào vách tường, ở một cái tầm mắt góc chết, khống chế được chính mình nhịp tim đập đều, thở một cái, hút một cái, toái tinh. Là một môn kiếm thuật, làm khí huyết ngôi sao bạo phát, sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra, dễ như ăn cháo liền có thể đem người chướng nứt. Nếu như là chưa từng tu hành thần cương bá thể hóa kình đại sư, thậm chí đan kình lực tông sư, dám to gan lấy thân thể máu thịt gánh chịu toái tinh kiếm thuật lực lượng, tuyệt đối khó thoát mạch máu nổ tung mà chết kết cục. Dù cho Lý Cầu Tiên thần cương bá thể tu luyện thành công, kết cục vẫn cứ 10 phần thê thảm, luận thương thế nặng, có thể nói trước nay chưa từng có, nếu như không phải là bởi vì hắn kình lực tỉ mỉ, khống chế tinh chuẩn tự thân mỗi một tấc thương thế, không để thương thế tiến một bước chuyển biến xấu, hơn nữa sinh sinh quả đối với thân thể cải tạo treo một con đường sống. Lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể đã tử vong, dù cho được xưng sức sống ngoan cường vượt qua thường nhân đan kình lực tông sư đổi thành Lý Cầu Tiên thương thế đều chắc chắn phải chết. Thương thế rất nặng, trọng đến vượt qua phổ thông cơ thể sống cực hạn chịu đựng. Nhưng hắn Lý Cầu Tiên đã không còn là phổ thông sinh mệnh. Lý Cầu Tiên ổn định tinh thần, mắt bên trong một mảnh hờ hững, đối với sinh tử hờ hững. Hắn nói, chính là tiến hóa chi đạo. Hắn nói, chính là siêu thoát chi đạo. Không phá thì không xây được. Trước mắt thân thể của hắn gánh nặng đạt đến mức tận cùng. Làm sao không phải là một lần sau khi phá rồi dựng lại. Một khi chống đỡ một đoạn này lột xác, chờ đợi hắn tất nhiên là trước nay chưa có tân sinh. Dựa vào luồng ý chí này, Lý Cầu Tiên ở gọi điện thoại cho cách nơi này không xa Khưu Cát. Bắt đầu chậm rãi vận chuyển khí huyết, điều trị tự thân, ở cùng Khang Thản một trận chiến. Kinh lực cùng kinh lực chính diện va chạm, để hắn nhìn được đan kinh lực bộ mặt thật. Khi trước hắn đã cặn kẽ giải đan kinh lực điểm điểm tích tích. Trước mắt tái chỉnh hợp nghiệm chứng. Đan kình lực thần bí ở trước mặt hắn đã hất mở một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Toái tinh kiếm thuật ngưng luyện khí huyết ngôi sao đều được cho đan kình lực một loại. Bất quá khí huyết ngôi sao so với bão khí thành đan hình thành huyết đan, bất luận thân thể số lượng trên ổn định tính đều chênh lệch một bậc. Bởi vậy ôm khí mà thành huyết đan có thể vừa có thể ôn dưỡng khí huyết, có thể ở sâu một bước tinh luyện ở giữa luyện bẩn thay máu. Dịch cân tẩy tủy, cùng với đối ứng khí huyết ngôi sao sẽ không nổ giống huyết đan giống như tạo thành nghiêm trọng di chứng về sau, đồng thời còn có thể ngưng tụ ra nhiều nhất 108 viên khí huyết ngôi sao. Giữa hai người mỗi người có ưu khuyết, hay là hắn có thể tụ tập hai loại pháp môn tinh hoa. Lấy sở trường bù sở đoạn, hợp lại làm một, bởi Bạch Ngân Hội thối lui, Bạch Ngân Hội người đối với trấn nhỏ phong tỏa giải trừ. Cứ việc dân trấn nhưng chưa trở về, nhưng thỉnh thoảng đã có xe hơi đi qua, làm cho thôn trấn thoáng có một tia sức sống sinh cơ. Nửa giờ sau, một chiếc thương vụ xe con lái vào trấn nhỏ, ngay sau đó vài người đi từ trên xe xuống. Dẫn đầu người chính là Khưu Cát, người bình thường lái xe tự trấn khẩu đi qua, thấy mặt tàn tạ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Khưu Cát này chờ võ giả, ngay lập tức đã nhận ra hiện trường dị thường, dù cho Bạch Ngân hội mọi người đem Khang Thản thi thể mang rời khỏi hiện trường, có thể lưu lại vết máu cùng với hai người đánh giết dấu vết, nhưng để Khưu Cát sắc mặt trở nên một mảnh nghiêm nghị. Cẩn thận một chút, Khưu Cát đối với cùng hắn một đạo mà đến hai người nói một tiếng. Hai người nhất thời đưa tay đem trên người súng ống lấy ra. Nhị thúc, chuyện này là võ giả chém giết lưu lại dấu vết. Một người trong đó tiến đến Khưu Cát bên cạnh người, nhỏ giọng hỏi. Khưu Cát đưa mắt rơi xuống mặt đất cái kia dẫm nứt xi măng dấu chân trên. Một mặt ngưng trọng gật gật đầu. Ông trời ơi cái nào? Nhìn bên trong, vào lúc này, một người trong đó nhấc đầu. Nhìn đường cái bên một tòa nhỏ lầu tầng thứ hai inox chống trộm lưới. Nơi đó, khác nào bị cự vật va chạm, ngờ ngợ có thể thấy được một đạo nhân hình đường viền. Cái kia mảnh chống trộm lưới, sẽ không phải là bị người va cong chứ? Hiển nhiên là, bất quá ta tò mò là cái kia người là thế nào bị đụng vào. Tốt rồi, không cần nói nhiều, Khưu Cát trầm giọng nói một tiếng. Lý đại sư, ngươi ở đâu? Chốc lát, cái kia tòa phá một mặt vách tường nhà lầu bên trong truyền tới một âm thanh. Đây, ngay sau đó, Khưu Cát bước nhanh đến phía trước, xông vào nhà lầu bên trong, khi thấy gian phòng bên trong dựa vào vách tường góc ngồi. Trên người dính đầy máu tươi Lý Cầu Tiên, Khưu Cát trong nháy mắt đổi sắc mặt, Lý Cầu Tiên. Đây chính là chính diện chém giết có thể giết chết Xích Huyết Hổ nam nhân. Mà Trục Lãng Môn một trận chiến hắn cứ việc vẫn chưa đi tới. Nhưng cũng nghe người ta nói qua hắn là uy phong bậc nào hiển hách. Long Tuyền Võ Quán Tổng Quán Trưởng Hoắc Đông Hoa. Thành danh mười mấy năm Hóa Kình Đại Sư. Bộ Lai, chấp hành quá nhiều lần thăm dò nhiệm vụ tiên phong người. Hai người liên thủ. Lại bị hắn dễ dàng đánh tan. Trong đó thân là tiên phong người Bộ Lai càng bị đánh cho sợ hãi. Sau đó tuyệt khẩu không dám lại đề Lý Cầu Tiên tên. Này là bực nào thực lực. Nhưng bây giờ hắn nhưng thương tổn được trình độ này. Khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng bị dạng gì kẻ địch. Bất quá nhìn bị chôn ở tường gạch bên trong chính là cái kia không thấy rõ bộ dáng bóng người, hắn vẫn có thể phân biệt ra được Lý Cầu Tiên mới là thắng lợi cuối cùng người. Lý đại sư, đi theo Khưu Cát mà đến hai vị trẻ tuổi bước vào phòng bên trong. Nhìn ngồi dựa vào Lý Cầu Tiên, tương tự bỗng nhiên biến sắc. Không cần nói chuyện, giúp ta dìu một hồi Lý đại sư. Chúng ta đi trước, Khưu Cát trầm giọng nói. Làm phiền, Lý Cầu Tiên nói. Khí huyết ngôi sao làm nổ hình thành sức mạnh cuồng bạo rừng rực sẽ đối với người tu hành bản thân tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Duy vàng sát đồ vật mới có thể gánh chịu. Cái này cũng là toái tinh kiếm thuật, là kiếm thuật mà không phải quyền thuật nguyên nhân. Lý Cầu Tiên đang đánh giết Chu Tước đường đường chủ thời gian lấy chính mình thần cương bá thể mà dẫn, làm nổ 6 viên khí huyết ngôi sao. Lúc này mới có thể ở đèn cạn dầu thời khắc bùng nổ ra kinh động thiên hạ một đòn. Thừa dịp Chu Tước đường đường chủ bị chính mình quyền thế kinh sợ tâm thần. Trong nháy mắt đâm chết vị này Hóa Kình đại sư. Có thể bùng nổ ra phần lực lượng này sau. Thân thể của hắn đồng dạng gánh nặng đến mức tận cùng. Cho tới hiện tại, liền đứng lập cất bước đều không thể làm được. Ở Khưu Cát cùng hai người khác dưới sự giúp đỡ, Lý Cầu Tiên hết sức nhanh hơn xe. Một người trong đó phụ trách lái xe, mà Khưu Cát thì lại ngay lập tức lấy điện thoại ra. Gọi cho Côn Na, làm Lý Cầu Tiên đi tới Khưu Cát ở Cha City bên ngoài một chỗ bất động sản. Hơi hơi thanh lý một chút sau, Côn Na liền dẫn chữa bệnh đồ dùng vội vội vàng vàng chạy tới. Cùng nàng đồng hành còn có một cái cô gái trẻ. Cô gái này cùng nàng có 6 phần tương tự. 23-24 tuổi. Có thể khí huyết ôn dưỡng trên cũng đã đạt đến minh kình đỉnh cao cảnh giới. Côn Na vào gian phòng. Rất nhanh nhìn thấy vẫn cứ duy trì tư thế ngồi Lý Cầu Tiên. khi nàng cẩn thận kiểm tra một chút Lý Cầu Tiên thương thế trên người sau. Trên mặt không khỏi tràn đầy khó mà tin nổi. Thế nào? Khưu Cát liền vội vàng hỏi nói. Côn Na nhìn Lý Cầu Tiên giống như hết sức khó tin ngươi lại còn sống sót. Lý Cầu Tiên miễn cưỡng cười cợt, cũng không nói chuyện. Ngay sau đó, Côn Na nhanh chóng cho Lý Cầu Tiên tiến hành một loạt cơ sở trị liệu. Trong lúc, Lý Duy đồng dạng chạy tới, đúng là Lan Tư Lạc, tựa hồ thật dự định cùng Lý Cầu Tiên cả đám người phân rõ giới hạn. Không nữa liên lạc duyên cớ, vẫn chưa đến, mà Khưu Cát đám người cũng chưa từng cưỡng cầu. Võ giả vòng tròn, tới tới đi đi, cũng thuộc về tình lý bên trong. Sau 3 tiếng, một mặt mệt mỏi Côn Na từ phòng bên trong đi ra. Lý Duy liền vội vàng tiến lên. Lý Cầu Tiên thương thế nào rồi? Lúc trước thương nặng như vậy hắn đều sống sót. Ta phỏng chừng không chết được, Côn Na nói, cười khổ một tiếng. Trên thực tế các ngươi cũng đừng hỏi ta. Thương thế của hắn tình huống đã vượt ra khỏi ta lý giải. Bởi vậy, ta chỉ có thể đối với hắn tiến hành một ít thường quy tính trị liệu. Cuối cùng đến đáy như thế nào? Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đến đáy xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Khưu Cát lắc lắc đầu. Ta là đột nhiên nhận được Lý Cầu Tiên điện thoại, cho nên mới lấy tốc độ nhanh nhất mang theo đồ đệ của ta cùng cháu trai đuổi tới. Nhìn thấy hắn thời gian, hắn đã bị thương thành như vậy. Từ hắn trước thời hạn một ít phản ứng cùng sắp xếp đến xem, hắn nên biết phát sinh chuyện gì. Lý Duy nghe xong, chỉ đến nói một tiếng. Chờ hắn khôi phục một ít chúng ta hỏi lại hắn đi. Khưu Cát gật gật đầu. Thời gian lưu chuyển, đi qua rất nhanh 10 ngày. Lần này Lý Cầu Tiên thương thế nặng, có thể nói trước nay chưa từng có. Dù cho bản thân của hắn nắm giữ tỉ mỉ thủ đoạn, không ngừng kích thích tự thân, mượn nữa trợ sinh sinh quả lực lượng, có thể 10 ngày hạ xuống, vẫn cứ chưa từng khỏi hẳn. Tốt đi ngang qua 10 ngày tu dưỡng, tình huống thân thể của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Một ít nền tảng hoạt động là điều chắc chắn, mà khôi phục lại có thể thoáng nhúc nhích sau. Lý Cầu Tiên vẫn chưa chờ đợi, mà là ngay lập tức tung xuống tiền tài, cầu mua hung thú cấp cao tinh thịt, chuẩn bị dược liệu chân quý. Tân đến Khưu Cát, Lý Duy đám người trên tay hung thú cấp cao tinh thịt còn sót lại một ít, cũng lại trở thành Kha Gia Tiên Phong. Người hắn cũng có vận dụng Kha Gia đường dây năng lực. 30 triệu xuống, rất nhiều dược liệu dồn dập hội tụ đến Lý Cầu Tiên trong tay. Được những dược liệu này, tinh thịt, hắn không để ý Côn Na ngăn cản, thừa dịp thân thể chưa từ cực hạn gánh nặng ở giữa hoàn toàn khôi phục, rất nhanh một lần nữa đầu nhập vào tu luyện ở giữa. Này loại kinh lực đầu, nhìn Khưu Cát, Lý Duy, Côn Na đám người xấu hổ không ngớt. 30 triệu dược liệu, hung thú tinh thịt hai bút cùng vẽ. Hơn nữa Lý Cầu Tiên bản thân thân thể nghiền ép đến cực hạn tình hình. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, hầu như mỗi một ngày, mỗi một lần tắm thuốc, hắn đều có thể đủ cảm nhận được tự thân cái kia loại từ trong ra ngoài lột xác to lớn. Nghiền ép cực hạn, sau khi phá rồi dựng lại kỳ tích, tại mọi thời khắc ở trên người hắn hiện ra hiện. Khưu Cát, Bình Sóng Trà Lâu, Lý Duy, Côn Na hai người kết bạn mà đến, nhìn cho đòi tụ tập bọn họ Khưu Cát, tò mò hỏi một tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi vội vội vàng vàng. Khưu Cát cũng không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc đem một phần tư liệu đặt tới trước người hai người. Hai người mang theo nghi hoặc, rất mau đem tư liệu cầm lên lật xem. Rất nhanh, trên mặt của hai người dĩ nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ. Khang Thản xuất hiện ở chúng ta Cha City ở ngoài. Côn Na mắt bên trong mơ hồ mang theo một chút sợ hãi. Hắn rốt cuộc đã tới à? Lẽ nào ở Ngân hàng Tài chính Quốc tế Trung tâm Thương mại Cha City hắn đều có lá gan lớn như vậy? dám gây bất lợi cho chúng ta. Các ngươi tiếp tục nhìn xuống. Khưu Cát chậm rãi nói. Ở Lý Duy, Côn Na tiếp tục xem tiếp thời gian. Hắn lấy một loại bất khả tư nghị ngữ khí nói. Khi tìm thấy Lý Đại Sư, cái kia tòa nhà phòng bên trong vẫn tồn tại một bộ thi thể. Đương thời ta cũng không có lưu ý. Nhưng sau đó ta thoáng điều động tra một chút mới phát hiện. Cái kia lại là Bạch Ngân Hội bốn đại đường chủ một trong Chu Tước Đường đường chủ. Chu Tước Đường đường chủ. Chu Tước Đường đường chủ bị Lý Cầu Tiên đánh chết. Khang Thản lại từng hiện thân ở Cha City thành phố ở ngoài. Lý Duy trong nháy mắt liên nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên trợn to hai mắt. Ngươi nói là đem Lý Cầu Tiên đánh thành cái kia chờ trọng thương người. Là Bạch Ngân Hội hội trưởng. Vị kia hắc bảng bên trong đứng hàng được 83 đan kình lực tông sư. Khang Thản, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.